Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tề tụ tiểu trấn. Đêm khuya, Lâm Lôi phòng ngủ bên trong, cơ bắp gân cốt chấn động thanh âm không ngừng từ Lâm Lôi thân thể truyền ra. Lâm Lôi làn da mặt ngoài làn da càng là khi thì chập trùng khi thì nâng lên. Mồ hôi từ Lâm Lôi toàn thân từng cái lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Mà Lâm Lôi trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng. Giờ phút này Lâm Lôi đang tu luyện Long huyết mật điển. Lâm Lôi lần thứ nhất dẫn động thể nội Long huyết chiến sĩ huyết mạch. Liền để cho mình thẳng quan đạo vô cương tiến nhập chiến sĩ cấp 6 cảnh giới. Dựa theo Long huyết chiến sĩ mật điển ghi chép. Đang tu luyện ngay từ đầu, thể nội Long huyết chiến sĩ huyết mạch là rất đậm, tu luyện tiến bộ cũng cực kỳ nhanh, càng là về sau, tiến bộ thì càng khó, đặc biệt đến cấp 9 về sau, muốn đột phá đến thánh vực, chỗ tốn hao thời gian chỉ sợ so với quá khứ tu luyện tất cả thời gian cộng lại đều phải dài. Hiện tại Quang Minh giáo đình coi trọng ta, tăng thêm Thạch Điêu đại sư thân phận. Khiến cho thân phận ta siêu nhiên vật ngoại. Bất quá ta bản thân mình thực lực cũng không đủ mạnh. Bọn hắn lễ đãi ta. Phần lớn xem là ta tiềm lực. Ta muốn báo thù. Bản thân lực lượng cũng không đủ. Lâm Lôi rất rõ ràng thực lực mình còn chưa đủ. Dù sao mình cũng không thể long hóa. Biến thành Long huyết chiến sĩ. Hình thái đi giết người A. Trừ phi đến tất yếu tình huống. Lâm Lôi căn bản không muốn biến thành Long huyết chiến sĩ hình thái. Bởi vì một khi bị người khác phát hiện mình có thể biến thân làm Long huyết chiến sĩ, kết quả kia coi như nguy hiểm. Dù sao Long huyết chiến sĩ tuyên bố quá rất cao. Long huyết chiến sĩ một khi bước vào thánh vực, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thánh vực cường giả. Lão đại, quá cực khổ a. Bối bối nằm lì ở trên giường nhìn xem Lâm Lôi tu luyện. Chẳng những là bối bối, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng xuất hiện ở một bên. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng rõ ràng Lâm Lôi tâm tính. Phụ thân đột nhiên chết đi, tăng thêm lại đột nhiên biết rõ mẫu thân cũng không phải là khó sinh chết, mà là bị người bắt đi. Hai chuyện này đột nhiên hàng lâm đến Lâm Lôi trên thân. Loại đả kích này nhưng so sánh ngài Lệ Tư Di tình biệt luyến đả kích muốn nặng nhiều. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thụ được Lâm Lôi sâu trong đáy lòng cái kia vô tận cứu hận. Sát cơ, Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất rõ ràng. Nếu như Lâm Lôi đáy lòng cứu hận nếu như không chiếm được tốt khơi thông phát tán. Cả người về sau rất có thể trở thành một cái sát lục cuồng ma. Hy vọng Lâm Lôi hắn sớm một chút báo thù đi. Nếu không tại loại tâm tính này xuống càng lâu, hắn tâm tính biến hóa liền sẽ càng lớn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đáy lòng cũng có chút lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, ba lỗ khác trong gia tộc liền có không ít người hầu ngay tại vội vàng mà chuẩn bị lấy đủ loại đồ ăn. Vật liệu, tu luyện một đêm Lâm Lôi đi ra phòng ngủ, nhìn một chút những người hầu này bận rộn thân ảnh. Lâm Lôi... Hôm nay đến khả năng đều là chút ít đại nhân vật a. Người cứ như vậy ứng phó. Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều đoán được. Quang Minh giáo đình đại nhân vật. Còn có phân lai thành một chút đại quý tộc rất nhanh sẽ biết Lâm Lôi phụ thân chết đi tin tức. Những người kia 89/10 sẽ đến bái tế Lâm Lôi phụ thân. Tự nhiên Lâm Lôi cần tiếp đãi những người này. Lâm Lôi chuẩn bị đồ ăn vật liệu coi như không tệ. Thế nhưng là đầu bếp lại không được. Chỉ là Ô Sơn Trấn bên trong hai cái tay nghề xem như không tệ đầu bếp mà thôi. Ngươi để cho tiểu trấn hai cái đầu bếp chiêu đãi những đại nhân vật kia. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói. Để bọn hắn nếm thử chúng ta nông dân thức ăn. Đã coi như là không tệ. Lâm Lôi nói xong liền đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong Lâm Lôi tiếp tục quỳ gối phòng khách bên trong giữ đạo hiếu. Khi sáng sớm đại khái 7 giờ đồng hồ thời điểm, ba lỗ khắc gia tộc bên ngoài phủ liền vang lên tiếng vó ngựa. Một chi xe sang trọng đội liền dừng ở phủ đệ ngoài cửa. Lão Tam, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên. Quỳ gối phòng khách bên trong Lâm Lôi quay đầu nhìn về phủ đệ ngoài cửa nhìn lại. Còn gặp Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đang lúc chạy trước tiến đến. Lâm Lôi ngắn thời gian bên trong đụng phải hai trọng đả kích về sau. Tâm tình chi âm trầm có thể nghĩ, nhưng nhìn đến cái này ba cái từ nhỏ cùng một chỗ tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật lớn lên huynh đệ. Lâm Lôi trên mặt không khỏi có vẻ tươi cười. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người tiến nhập phòng khách về sau, đều ở trung ương bồ đoàn bên trên quỳ xuống dập đầu. Lão Tam, ta đêm qua đạt được phụ thân ngươi chết đi tin tức. Liền suốt đêm đem lão nhị cùng lão tứ cho tìm tới. Ta đoán được hôm nay khẳng định có rất nhiều quý tộc tới. Cho nên cũng mang đến phân lai thành mấy cái đầu bếp đi suốt đêm đến đây. Gia Lỗ thấp giọng nói ra. Tạ ơn, Lâm Lôi cũng đoán được chính mình ba cái huynh đệ vội vàng. Triệu tập đầu bếp, chu bị đội xe, Lôi Nặc cùng Kiều Trị chỉ sợ vẫn là từ Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật vội vàng đuổi tới phân lai. Thành, sau cùng cùng Gia Lỗ tại đêm khuya một đạo chạy tới. Lão Tam, đừng quá thương tâm, Kiều Trị cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Lôi Nặc cũng đứng tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi, mặc kệ tới khi nào, ngươi còn có chúng ta ba cái huynh đệ. Mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi cũng đừng bị đánh bại. Kiên cường một điểm, Lâm Lôi nhìn một chút Lôi Nặc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bình thường nhất ngang bướng Lôi Nặc dĩ nhiên là cũng nói ra lời như vậy. Lâm Lôi cũng cảm thấy trong lòng ủ ấm. Dù sao mặc kệ đến lúc nào, mình còn có ba cái tốt huynh đệ. Cảm ơn các ngươi. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ một chút. Gia Lỗ lão đại, chiêu đãi những quý tộc kia sự tình liền giao cho ngươi hỗ trợ. Ta đối với những này không có kinh nghiệm. Gia Lỗ nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta mang theo không ít người tới. Cái này tiếp đãi công việc khẳng định sẽ làm tốt. Bình tĩnh Ô Sơn Trấn hôm nay không còn bình tĩnh nữa. Ô Sơn Trấn các cư dân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Tương hỗ đàm luận vừa rồi chi kia xe sang trọng đội. Sáng sớm cái kia đội xe chừng trên 100 con ngựa đâu. Xe ngựa kia cũng là xa hoa vô cùng. Kia từng cái uy vũ kỵ sĩ. Thực sự là ta cả một đời đều chưa thấy qua thế nào xe sang trọng đội. Một cái lão đầu tán thưởng mà nhìn xem. Ba lỗ khắc gia tộc ngoài cửa đội xe, bên cạnh các cư dân cũng đều gật đầu tán thưởng. Tại bình thường tiểu trấn, bọn hắn bình thường nào có cơ hội nhìn thấy loại kia xe sang trọng đội. Vẻn vẹn trước đó vài ngày Lâm Lôi lúc trở về, mang đến một chi đội kỵ binh ngũ liền làm cái này phổ thông tiểu trấn nghị luận thật lâu. Các ngươi nói, Lâm Lôi thiếu gia ở bên ngoài có phải hay không làm đại quý tộc? Một người phụ nữ suy đoán nói ra, hai ngày trước ta thế nhưng là nhìn thấy, Lâm Lôi thiếu gia mang theo một cái cường đại đội kỵ binh ngũ trở về. Ô Sơn Trấn cả buổi trưa đều, thường xuyên nghe được có người đang nghị luận, mà ở giữa trưa khoảng 11 giờ mặt đất chấn động lên. Ô Sơn Trấn các cư dân đều cảm nhận được cái kia dày đặc chỉnh tề tiếng vó ngựa. Cái này tiếng vó ngựa chi nồng đậm còn xa siêu trước đó Gia Lỗ mang đến đội xe. Mặc sáng ngời áo giáp, một chi cường đại đội kỵ binh ngũ đi đầu lao nhanh. Phía sau chính là hai chiếc cực kỳ xe ngựa sang trọng. Cái này hai chiếc xe ngựa hết thảy có 4 con tuấn mã lôi kéo. Khống chế xe ngựa đều là cực kỳ cường tráng chiến sĩ. Tại cái này hai chiếc xe ngựa về sau, còn có từng chiếc chứa đủ loại lễ vật xe ngựa, đồng dạng phía sau còn có hộ vệ đội xe đội kỵ binh ngũ. Ô Sơn Trấn các cư dân từng cái ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia quang minh giáo đình con chủ bài kỵ sĩ đoàn nghiêm nghị khí thế, làm cho tất cả Ô Sơn Trấn cư dân cảm thấy những kỵ binh kia xông lại, liền như là một ngọn núi vượt trên đến đồng dạng. Tất cả cư dân đều cảm thấy trong lòng phát run. Từng chiếc xe ngựa sang trọng càng làm cho bọn hắn nhìn xuống đất mê con mắt. Cái này đều người nào a? Ô Sơn Trấn các cư dân trong lòng đều cảm thấy chấn kinh. Nghi hoặc, đội xe này cũng tại Ba Lỗ Khắc gia tộc trước cửa phủ đệ ngừng lại. Mà Ba Lỗ Khắc gia tộc cũng không ít người đặc biệt an trí những này xe ngựa. Ngựa, Hồng Y Lại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Hồng Y Lại chủ giáo Lan Phổ Sâm đại nhân, đến, cái kia cao vút thanh âm từ Ba Lỗ Khắc gia tộc bên trong phủ truyền ra. Như thế làm cho bên ngoài Ô Sơn Trấn các cư dân huyên náo. Lại là Hồng Y Đại chủ giáo, Quang Minh giáo đình Hồng Y Đại chủ giáo, tại thần thánh đồng minh bình dân trong mắt kia là cao cao tại thượng nhân vật. Trong lòng bọn họ, Hồng Y Đại chủ giáo liền như là trong bầu trời đêm tinh tinh, rực rỡ lóa mắt, lại không thể leo tới. Nhưng là hôm nay, hai vị Hồng Y Đại chủ giáo lại đến Ô Sơn Trấn loại địa phương nhỏ này. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Tại Hồng Y Đại chủ giáo đội xe vừa mới tiến đến không lâu sau, lại là một chi quy mô không kém là bao nhiêu cỡ lớn đội xe đến đây. Đội xe này thậm chí so Hồng Y Đại chủ giáo đội xe càng thêm xa xỉ. Mỹ mạo thị nữ, cái kia như là nữ nhân đồng dạng làn da trắng nõn địa cung đình người phục vụ. Cái kia kim hoàng sắc hào hoa xa xỉ xe ngựa, uy vũ các kỵ sĩ đều biểu hiện ra bọn hắn cao siêu kỵ thuật. Cái kia chỉnh tề như một tiếng vó ngựa liền như là nhịp trống âm thanh gõ vang tại Ô Sơn Trấn cư. Dân trong lòng, Ô Sơn Trấn cư dân ngẩn người. Những này, những đại nhân vật này. Rất nhiều cư dân cả một đời đều chưa thấy qua những đại nhân vật kia. Khi đội xe này dừng ở Ba Lỗ Khắc gia tộc trước cửa phủ đệ, đặc biệt là Ba Lỗ Khắc bên trong gia tộc truyền đến thanh âm, Phân Lai Vương quốc quốc vương, Khắc Lai Đức bệ hạ, đến, Cúc Vương bệ hạ. Ô Sơn Trấn cư dân từng cái nhìn nhau. Đối với một cái vương quốc cư dân mà nói, vương quốc quốc vương đó chính là trên bầu trời cái kia chói mắt nhất thái dương, nắm trong tay bọn hắn sinh tử tồn tại. Thế nhưng là cái kia vốn nên tại hoàng cung Trung Quốc vương bệ hạ, dĩ nhiên là đi tới nho nhỏ Ô Sơn Trấn. Tiếng vó ngựa không ngừng, từng nhánh đội xe liền một mạch đến, từng nhánh xe ngựa đội ngũ đi vào Ba Lỗ Khắc gia tộc trước cửa phủ đệ. Phân Lai Vương quốc Bá Nạp công tước đại nhân, đến, Phân Lai Vương quốc Kiệt Bố hầu tước đại nhân, đến, Phân Lai Vương quốc Chu Nặc bá tước đại nhân, đến, Lan đế quốc Lai Ân gia tộc Địch Lỵ á tiểu thư, đến, Phân Lai Vương quốc Đức Bố Tư gia tộc Bá Nạp Đức đại nhân, đến, cái kia từng đạo thanh âm truyền tới, làm cho Ô Sơn Trấn những cư dân kia hoàn toàn ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay thế nào nhiều như vậy thượng lưu xã hội đại nhân vật tề tụ cái này phổ thông Ô Sơn Trấn? Ô Sơn Trấn các cư dân cũng đoán được, Ô Sơn Trấn nếu như nói có cái gì đại sự, chỉ là hoắc cách chết rồi. Có thể hoắc cách chỉ là một cái trấn nhỏ quý tộc, sẽ khiến một cái vương quốc quốc vương bệ hạ, Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo tới sao? Những cư dân này không khỏi nghĩ đến trước mấy ngày Lâm Lôi dẫn đầu một cái đội kỵ binh ngũ trở về thịnh cảnh, đây hết thảy đoán chừng là cùng Lâm Lôi thiếu gia có quan hệ. Mặc dù những này cư dân bình thường môn không rõ ràng Lâm Lôi sự tình, thế nhưng là bọn hắn cũng đoán được. Ba Lỗ Khắc gia tộc phủ đệ phòng khách bên trong, Lâm Lôi quỳ gối một bên, Hồng Y đại chủ giáo, quốc vương bệ hạ, công tước, hầu tước, bá tước, mỗi người quý tộc hoặc là cúi đầu, hoặc là thành ý quỳ xuống dập đầu. Mặc dù Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc bọn người chỉ là cúi đầu, thế nhưng là có thể làm bọn hắn cúi đầu, không khỏi là loại kia đại nhân vật, nhưng hôm nay lại đối chết đi hoắc cách cúi đầu. Lâm Lôi, đừng quá thương tâm. Cát Nhĩ Mặc nhẹ nhàng tại Lâm Lôi bên người nói ra. Tạ ơn, Lâm Lôi hơi hơi khom người tạ lễ. Lâm Lôi, phụ thân ngươi chết, thật khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Khắc Lai Đức bệ hạ cũng an ủi một chút Lâm Lôi. Chờ một lúc, Lâm Lôi, đừng quá thương tâm, thanh thúy thanh âm vang lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn qua, mặc một thân đồ trắng Địch Lỵ Á đang nhìn xem hắn. Mặt mũi tràn đầy quan tâm. Tạ ơn, Lâm Lôi nhẹ nói, Địch Lỵ Á khẽ gật đầu cũng bị người hầu dẫn tới đi một bên. Từng cái quý tộc liền một mạch tại cái này bái tế Lâm Lôi phụ thân. Thậm chí vị kia Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức cũng tới bái tế Lâm Lôi phụ thân rồi. Lâm Lôi đại sư, đừng quá thương tâm, Bá Nạp Đức hiếu lễ nói ra. Lâm Lôi vẫn như cũ là cảm tạ hành lễ. Tạ ơn, ngoặc kép, Phân Lai Vương quốc Mạt Đức Xâm công tước đại nhân. Đến, bỗng nhiên ngoài cửa thanh âm vang lên. Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại. Phụ thân chết, liền cùng cái này Mạt Đức Xâm có quan hệ. Bất quá Lâm Lôi cũng biết. Phụ thân là cải biến dung mạo lẻn vào đến phủ công tước để. Chỉ sợ Mạt Đức Xâm còn không biết Lâm Lôi phụ thân. Chính là cái kia bị dưới tay hắn trọng thương cuối cùng chết đi người. Mạt Đức Xâm dáng dấp cùng Khắc Lai Đức Phi thường giống. Đồng dạng mái tóc dài vàng óng. Đôi mắt kia như là mắt xanh lôi ưng con mắt đồng dạng có thần. Cả người cái eo thẳng tắp. Tự có một cỗ quý tộc khí thế. Mạt Đức Xâm đi vào trong phòng khách, đối với Hoắc Cách Linh vị cung kính khom người bái tế. Lâm Lôi đại sư, đừng quá thương tâm, Mạt Đức Xâm đi đến Lâm Lôi bên cạnh chân thành nói ra. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn Mạt Đức Xâm một chút, nhìn xem Mạt Đức Xâm cái kia hữu hảo chân thành con mắt. Vẫn như cũ lễ tiết một giọng nói, tạ ơn. Từ mặt ngoài, căn bản nhìn không ra Lâm Lôi đối đãi Mạt Đức Xâm cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.